Có chồng là thần y, chương 466, thắng thua đã rõ. Góc truyện audio.com. Chấm, bích, trong chớp mắt đòn tấn công của ông cụ lại rơi xuống người Sở Quốc Thiên. Sức mạnh khổng lồ lập tức hất tung gạch đá dưới chân Sở Quốc Thiên. Đám người nhà họ Long ở gần đó mất cảnh giác, suýt chút nữa thì chao đảo. Nhưng điều khiến bọn họ thất vọng là dưới đòn tấn công mạnh mẽ đó, Sở Quốc Thiên vẫn đứng vững tại chỗ. Ông cụ càng thêm tức giận, đổi tay thành chân. Cùng lúc hai chân rời khỏi mặt đất thì giống như đạn bay khỏi vỏ mà hướng về phía Sở Quốc Thiên. Sao Chổi nhất kích, lão gia chủ tức giận hét lên, trực tiếp xông đến trước mặt Sở Quốc Thiên. Đương nhiên Sở Quốc Thiên sẽ không để bị đánh vào mặt như thế, theo bản năng đưa tay ra chặn lấy. Thế nhưng Sở Quốc Thiên lần này lại chỉ khéo léo sử dụng một lượng sức mạnh hợp lý để tránh khỏi nguy hiểm. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng bốp, cả hai chân của lão gia chủ đã bị bàn tay to lớn của Sở Quốc Thiên gạt sang một bên. Các đòn tấn công liên tiếp thất bại, người tính khí tốt như ông cụ cũng không khỏi tức giận. Ánh mắt ông ta hơi khựng lại, sau đó đột ngột tấn công mạnh mẽ về phía Sở Quốc Thiên. Giáng Long Trưởng, Kim Cang Chảo, 72 thế tấn chân. Chiêu này lại càng nhanh hơn chiêu kia, lại mạnh hơn, không có ngoại lệ, tất cả đều đánh về phía Sở Quốc Thiên. Dưới sự oanh tạc của lão gia chủ, mặt đất dưới chân Sở Quốc Thiên đã sớm bị hất tung, bụi bay mịt mù. Nhưng cho dù có như vậy, ông cụ cũng không hề nương tay chút nào, vẫn tiếp tục tấn công Sở Quốc Thiên như cũ. Chỉ sợ anh vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích như trước. Trông thấy toàn thân Sở Quốc Thiên bị bụi bao phủ, trong lúc tất cả còn đang thắc mắc Sở Quốc Thiên đang làm gì thì đột nhiên, nắm đấm từ trong lớp khói bụi hiện ra, hướng về phía ông cụ. Trưởng phong như sấm đẩy bay toàn bộ lớp bụi xung quanh. Ông cụ bỗng dưng thở gấp, theo bản năng muốn chặn lại. Thế nhưng nắm đấm này lại giống như ấu trùng trong xương. Cho dù ông ta có trốn tránh hay chặn lại cũng không thể thoát được. Am, cuối cùng, nắm đấm mạnh mẽ đập vào hai bên vai ông cụ, khiến ông ta bị hất tung hơn 10 mét. Thật khủng khiếp. Sau khi ông cụ đứng vững, ánh mắt càng ngưng đọng hơn bao giờ hết. Đám người nhà họ Long càng không chịu nổi, nhìn chằm chằm về phía lớp bụi dày đặc như nhìn thấy ma. Đã quá 10 chiêu rồi. Ông cụ, ông, thua rồi. Giọng nói của Sở Quốc Thiên vang lên, sau đó chậm rãi đi ra khỏi lớp bụi dày đặc. Lúc này anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, hơi thở ổn định, ngay cả đầu tóc cũng không bù xù. Lão gia chủ trông thấy thế, đôi mắt già nua đục ngầu của ông ta như mắt trâu nhìn chằm chằm không dám tin vào mắt mình. Nhưng ngay sau đó, ông ta nhớ tới năm đấm vừa rồi của Sở Quốc Thiên. Tuy rằng trông thì không hề đáng lo ngại chút nào nhưng lại vô cùng bí ẩn. Ông cụ cũng được coi như là một trong những thế hệ tổ tiên cuối cùng của nhà họ Long. Ông ta đã học võ công gần một thế kỷ, sức mạnh của đã sớm đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ông ta bị Sở Quốc Thiên đánh bay nhưng không thể biết Sở Quốc Thiên rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cập nhật chương mới nhất tại TGCULA.com. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông cụ hiện lên một tia thất bại hiếm thấy. Chỉ thấy ông ta nặng nề thở ra một hơi nói, cậu bạn trẻ, tôi thua rồi. Gì cơ? Một lời vừa nói ra, đám người nhà họ Long như bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Vẻ mặt ai nấy đều không cam lòng. Bọn họ chưa kịp nói gì, ông cụ đã vẫy tay ngắt lời. Các người không cần nhiều lời nữa. Như đã nói, lão già đây cũng không phải kẻ nuốt lời. Đã thua thì chấp nhận thua thôi. Chấm chấm, trong lòng ông cụ rất rõ. Nếu Sở Quốc Thiên đánh lại ông ta một chiều, ông ta nhất định sẽ không nhẹ nhõm như bây giờ. Thậm chí, ông ta còn có cảm giác ban nãy Sở Quốc Thiên đã nương tay với ông ta. Cái cảm giác này không nói rõ ràng được. cứ đọng lại trong tâm trí mãi không biến mất. Đột nhiên, đúng lúc này, giọng Sở Quốc Thiên lại vang lên. Ông cụ, trước đây Long Quyền Thái cũng thua rồi. Lời hứa của ông ta còn tính không? Cách Trương.